Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 1289, đáng yêu Mộ Dung Tuyết. Giải quyết hắc sát, Từ Niên tự nhiên cũng liền tấn cấp tranh tài. Về phần tiếp xuống tranh tài ngược lại là không có cái gì xem chút. Ngoại trừ Giang Thánh Thiên, Thân Đồ cùng Thanh Phong xuất thủ bên ngoài. Những người khác chiến đấu trên cơ bản đều là qua quýt bình bình. Mà Giang Thánh Thiên, Thân Đồ, Thanh Phong đối thủ cũng đều không mạnh. Trên cơ bản không có trên tay bọn họ chống nổi chiêu thứ hai. Cho nên hai mươi mấy tranh tài xuống tới, cũng không có cái gì làm cho người xem nóng nảy xem chút. Rất nhanh, toàn bộ tiên lệnh thi đấu vòng thứ nhất liền triệt để kết thúc. Sau đó chính là vòng thứ hai quyết đấu, cùng trước đó quy củ, cũng là rút thăm quyết đấu, 50 người, chia 25 tổ, cuối cùng lưu lại 25 người, bất quá lần này không đồng dạng, lần này thẻ số đều là đối bên ngoài công khai. Nói cách khác, tại tranh tài trước, mỗi người cũng đã biết mình đối thủ là ai, Từ Niên rút đến chính là thứ 12 hào. Mà đối thủ của hắn là một tên tán tu. Tên này tán tu tu vi không cao lắm, áo nghĩa lĩnh ngộ cũng tại thứ thất trọng. Cho nên khi hắn biết được đối thủ của mình chính là Từ Niên lúc, cả người mặt đều đen. Bất quá cũng bởi vì sớm biết rõ mã số là công khai, Đế Vương Thương Hội cũng không có cấm chế đối thủ lẫn nhau đổi thẻ số. Vậy cuối cùng đối thủ là ai lại mang theo nhất định sắc thái thần bí? Từ Niên đối với cái này ngược lại là không quan trọng. Đối thủ của hắn thực lực cũng không tính quá mạnh. Đồng dạng dự thi người, đương nhiên sẽ không nguyện ý cùng hắn trao đổi thẻ số. Như vậy nếu quả như thật có người nguyện ý cùng hắn trao đổi thẻ số, cái kia chỉ có hai loại người. Một loại là kẻ thù của hắn. Một loại khác chính là tự tin có thể đánh bại hắn người. Mà loại người này cộng lại sẽ không vượt qua 5 cái. Hồng Khê, Giang Thánh Thiên, Thân Đồ cùng Thanh Phong, cùng Bạch Hổ tộc Mây Bách. 5 người này Hồng Khê khả năng nhỏ nhất. Tiếp theo Thân Đồ khả năng cũng không lớn. Về phần Giang Thánh Thiên, Thanh Phong cùng Mây Bách khả năng liền rất lớn. Dù sao Từ Niên giết Chu Tước tộc đối thủ, tứ đại yêu tộc đồng khí liên chi, Thanh Phong cùng Mây Bách cũng có thể tìm tới hắn, mà Giang Thánh Thiên, vậy thì càng thêm không cần nói. Đương nhiên Thanh Phong cùng Mây Bách cũng có khả năng tìm tới Bất Tử Thôn Thiên Thú. Bởi vì Bất Tử Thôn Thiên Thú giết Huyền Vũ tộc đối thủ, cho nên cuối cùng ai sẽ là Từ Niên đối thủ? Hết thảy đều vẫn là một cái ẩn số. Đương nhiên bất kể là ai, Từ Niên cũng chút nào không sợ. Kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng Giang Thánh Thiên lúc này tìm đến lên hắn. Dạng này hắn hoàn toàn có thể đem hắn sớm chém giết, khiến cho Thiên Thương Tông không có biện pháp thu hoạch được ban thưởng. Cái này cuộc tranh tài vòng thứ hai đặt ở thứ ba ngày kinh hành, cho nên ở giữa tự nhiên có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Nguyên bản Từ Niên dự định củng cố chính một cái tu hành, đem tu vi đột phá một cái cấp độ. Thế nhưng là nhường hắn không có nghĩ tới là Mộ Dung Tuyết thế mà tìm tới hắn. Tuyết Nhi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Từ Niên cười hỏi. Bởi vì muốn chiếu cố Mộ Dung Tuyết cảm thụ, cho nên Từ Niên trong khoảng thời gian này cũng không có đi tìm Mộ Dung Tuyết. Chỉ là không có nghĩ đến Mộ Dung Tuyết thế mà chủ động tìm tới hắn. Ta đến chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một tiếng, Giang Thánh Thiên có khả năng sẽ tìm tới ngươi, cho nên ngươi muốn cẩn thận một chút. Mộ Dung Tuyết do dự một cái hồi đáp. Ta đây biết rõ, trước đó hắn liền đã tìm tới qua ta, cho nên hắn muốn giết ta. Ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Từ Niên vừa cười vừa nói, Mộ Dung Tuyết có thể tới nhắc nhở hắn, tự nhiên là từ đối với sự quan tâm của hắn. Điều này nói rõ tại Mộ Dung Tuyết trong lòng, nhiều bao nhiêu ít có Từ Niên cái bóng. Kỳ thật chuyện này nói đến trách ta, Giang Thánh Thiên vẫn muốn truy cầu ta, cho nên hắn đưa ngươi xem như tình địch. Nếu như ta không có, Mộ Dung Tuyết một mặt áy náy nói. Tự Nhiên lại là nở nụ cười. Chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ, bởi vì ta bản thân liền là tình địch của hắn, cho nên hắn muốn giết ta, xác thực với ngươi không có quan hệ. Mặt khác, hành vi của hắn là chính hắn tính cách quyết định, cũng không phải là lỗi của ngươi. Ta cùng hắn ở giữa vô luận như thế nào cũng có một trận chiến đấu, đây là không thể tránh khỏi sự thật. Tự Nhiên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết xác thực sững sờ. Tự Nhiên câu kia, ta bản thân liền là tình địch của hắn, câu nói này một mực tại trong đầu của nàng quanh quẩn, bất chi bất giác, nàng vậy mà đỏ mặt bắt đầu. Kỳ thật rất nhiều chuyện ngươi nghĩ không ra không có quan hệ. Những ký ức kia ta sớm muộn sẽ giúp ngươi tìm trở về. Chỉ bất quá trước lúc này, ta cũng hy vọng ngươi có thể trôi qua thật vui vẻ, không có quá nhiều áp lực. Tự Nhiên hướng về phía Mộ Dung Tuyết nghiêm túc nói. Mộ Dung Tuyết lần nữa sửng sốt một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tự Nhiên. Là nàng nhìn thấy Tự Nhiên kia chân thành tha thiết nhãn thần lúc, trong lòng không khỏi run lên. Sau một khắc, nhịp tim liền gia tốc bắt đầu, liền tranh thủ đầu chuyển hướng nơi khác, tiếng nhỏ như muỗi kêu gật đầu nói. Được. Tự Nhiên nhìn thấy Mộ Dung Tuyết bộ này thẹn thùng tư thái, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Dung Tuyết lộ ra như thế thẹn thùng biểu lộ. Cảm ơn ngươi trước đây thay ta cản một kiếm. Nếu như không có ngươi, khả năng hiện tại ta đã không thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Tự Nhiên trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm động, từ đáy lòng nói. Kỳ thật nếu như ta thật như lời ngươi nói, ta trước đây thay ngươi ngăn cản một kiếm, ta nghĩ ta nhất định rất yêu ngươi, cho nên một kiếm kia ta cản khả năng cũng không hối hận. Nếu như ta có kia phần ký ức, khả năng lại để cho ta lựa chọn một lần, ta còn là sẽ làm như vậy. Mộ Dung Tuyết rất là nghiêm túc hồi đáp. Tự Nhiên nghe vậy, trong lòng lập tức có một cỗ ấm áp. Đúng rồi. Đây là Giang Thánh Thiên một chút tư liệu, hắn am hiểu thủ đoạn công kích cùng lĩnh ngộ áo nghĩa. Ngươi có thể xem một cái, nếu quả như thật gặp gỡ hắn, có lẽ có thể đối ngươi có chỗ trợ giúp. Mộ Dung Tuyết đưa cho Tự Nhiên một cái ngọc giản nói. Tự Nhiên một mặt kinh ngạc tiếp nhận ngọc giản, linh thức thăm dò vào trong ngọc giản, lập tức phát hiện trong ngọc giản tin tức cực kỳ kỹ càng. Thậm chí đối với Giang Thánh Thiên mỗi một chiêu công kích hiệu quả cùng nhược điểm cũng viết ra. Đủ để có thể thấy được Mộ Dung Tuyết trong biên chế viết mai ngọc giản này thời điểm hạ rất lớn công phu. Nếu để cho Giang Thánh Thiên biết rõ ngươi đem cái này ngọc giản cho ta, không biết rõ hắn sẽ làm gì cảm thụ. Trận chiến đấu này còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã thua. Tự Nhiên vừa cười vừa nói. Mộ Dung Tuyết như thế giúp hắn, hiển nhiên là hy vọng Tự Nhiên có thể thắng, mà xem như Thiên Thương Tông đệ tử, nàng như thế giúp đỡ một ngoại nhân, tuyệt đối là tối kỵ. Ta từ trước đến nay cái tùy tâm làm việc, ta đối với hắn cũng không có hảo cảm, thậm chí có chút địa phương để cho ta rất chán ghét. Hắn đối ngươi xuất thủ vốn là lỗi của hắn, ta tự nhiên hy vọng ngươi có thể thắng. Lại nói trong này nội dung kỳ thật cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì. Có thể hay không thắng vẫn là xem chính ngươi thực lực. Mộ Dung Tuyết nói, Tự Nhiên cười cười, gật đầu nói, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Kỳ thật Mộ Dung Tuyết nói không sai. Có thể hay không chiến thắng vẫn là dựa vào là cá nhân thực lực. Nếu như thực lực không bằng Giang Thánh Thiên, dù là coi như biết rõ Giang Thánh Thiên có nhược điểm, vậy cũng không có khả năng chiến thắng Giang Thánh Thiên. Dù sao Giang Thánh Thiên không có khả năng cho hắn công kích mình nhược điểm cơ hội. Tốt, ta đi trước, ngươi liền an tâm tu luyện đi. Đúng, ta nhắc nhở ngươi một tiếng, ngươi muốn xem chừng cái kia Thanh Phong. hắn thiên phú thần thông rất mạnh. Mộ Dung Tuyết nói, tốt. Từ Niên cười gật đầu. Mộ Dung Tuyết gặp đây, lúc này mới yên tâm ly khai. Từ Niên thì là cầm ngọc giản, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.